Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2881, chương 2882, đã lâu. Mạc Thánh Tế đường xa mà đến, vương không có từ xa tiếp đón, còn mời Mạc Thánh Tế thứ lỗi. Ly thân Vương Long ban đầu to thanh âm gần như vang vọng toàn bộ Giang Châu Thành, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, khiến cho Giang Châu nội thành cát cư thế lực các thần tử cảm thấy an tâm một chút. Trên bầu trời, Thánh Tế Mạc Vũ nhìn vẻ mặt trấn định Ly thân Vương Long ban đầu, cảm thấy lại là giận quá. Đại Chu bây giờ ở vào loại này bấp bênh chi thế, Ly thân Vương Long ban đầu ít nhất phải thua một nửa, thậm chí nhiều hơn trách nhiệm. Nhất là nhân ma phòng tuyến, là tại Ly thân Vương Long ban đầu trong tay mất đi. Mà mất đi nhân ma sau phòng tuyến, Ly thân Vương Long ban đầu vậy mà cát cứ tự lập. Không chỉ có mang đi Đại Chu tinh nhuệ nhất một bộ phận tại nhân ma trên chiến trường trải qua chiến hòa khảo nghiệm chiến sĩ, còn mang đi Đại Chu chữ hàng tại nhân ma trên chiến trường lượng lớn vật liệu chiến tranh. Đồng thời, còn đem Đại Chu tinh nhuệ nhất Trinh Đông quân đoàn cho gắt gao liên lụy ở. Có thể nói, chính là loại này bên trong hao tổn, mới đưa đến Đại Chu một mực vô pháp đứng vững ma tộc thế công. Tiếp theo cho những cái kia nhìn chằm chằm ngoại tộc lòng tin, mới có hiện tại nhiều như vậy ngoại tộc tiến công Đại Chu sự tình phát sinh. Có thể nói, Ly thân Vương Long nguyên là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Hôm nay, Thánh Tế Mạc Vũ cũng là đến hỏi tội, tới thu thập Ly thân Vương Long ban đầu. Người khác thu thập không Ly thân Vương Long ban đầu, nhưng là Thánh Tế Mạc Vũ có được lực lượng cường đại, còn có tổ thần điện cứu bảo vệ xã tắc truyền thống. Lại có thể, nếu là có thể qua Ly thân Vương cát cư chi thế lớn như vậy, Chu nội bộ tiêu hao diệt hết, Đại Chu liền sẽ thu hoạch được đại lượng hữu sinh lực lượng, từ đó triệt để thay đổi trước mắt cục diện. Thánh Tế Mạc Vũ trước đó đối phó ma tộc cùng trời miếu lúc sử dụng thủ đoạn đều là đơn giản mà thô bạo, nhưng đến người một nhà trong tay liền trở nên không giống nhau lắm. Lạnh hừ một tiếng, Thánh Tế Mạc Vũ liền từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng đi vào Giang Châu Ly thân Vương trong phủ đệ nghị sự đại điện. Ly thân Vương Long ban đầu lại là không sợ chút nào, đi theo Thánh Tế Mạc Vũ sau lưng, tiến vào nghị sự đại điện. Hai người sau khi tiến vào, nghị sự đại điện bên ngoài lập tức liền dâng lên trùng điệp trận pháp. Bên trong khí tức đã không còn một tơ một hào tiết ra ngoài. Nghị sự đại điện bên trong vừa mới đứng vững, Thánh Tế Mạc Vũ liền giận mà uống nói: "Long ban đầu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ly thân Vương Long nguyên tắc là một mặt vô tội. Mạc Thánh Tế, vương chút không rõ. Vương ngươi tội gì? Hừ, còn có tội gì? Thánh Tế Mạc Vũ khí tức mãnh liệt: "Ta ở chỗ này nói cho ngươi, chính là cho ngươi lưu mặt mũi, không nghĩ tới ngươi còn không hối cải. Cát cứ phân liệt Đại Chu, dẫn đến Đại Chu vong quốc chi tội, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Mạc Thánh Tế nói qua lời, những này tội danh, Vương Khả không chịu đựng nổi. Nhìn Ly thân Vương Long ban đầu nói mây trôi nước chảy, Thánh Tế Mạc Vũ hai mắt mãnh liệt, định phát tác. Nhưng là Ly thân Vương Long ban đầu lại chủ động mở miệng nói: "Mạc Thánh Tế, trước tạm gặp một vị cố nhân lại nói." Cố nhân? Thánh Tế Mạc Vũ ngạc nhiên, đồng thời bỗng nhiên cảm giác sau lưng khí tức khác thường, quay đầu nháy mắt liền thấy một tên thân thể mặc bạch y, đầu sắn cao búi tóc, khuôn mặt thanh kém cỏi lão giả xuất hiện. "Lão Mạc, đã lâu." "Lão ma." Thánh Tế Mạc Vũ ngạc nhiên: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chừng nào thì bị tỉnh lại?" Nhìn lấy một màn này, Ly thân Vương Long ban đầu khóe miệng nụ cười hiển hiện. Có vị này ma lão hiện thân, Thánh Tế Mạc Vũ đến cửa hỏi tội một chuyện, đã không lo. Lúc này, nếu là Diệp Chân tại lời nói, liền sẽ phát hiện thánh tế Mạc Vũ trong miệng vị này lão ma. Khí tức vậy mà cùng thánh tế Mạc Vũ không sai biệt lắm. Thậm chí còn ẩn ẩn mạnh lên như vậy một điểm nửa phần. Hiển nhiên, vị này thánh tế Mạc Vũ trong miệng lão ma cũng là một vị tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Cái này nói rất dài dòng. Ta bị tỉnh lại, ít nhất có hơn 10 năm. Hơn 10 năm, Mạc Vũ hồ nghi nhìn một chút Ly Thân Vương Long ban đầu. Nói như vậy, tên này cắt cứ trước đó, ngươi liền bị tỉnh lại. Ngươi vì sao lại cho phép hắn làm như thế? Lão ma, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy hội có khả năng nhượng Đại Chu vong quốc sao? Mặt khác, ngươi như thế sớm bị tỉnh lại, thọ nguyên một chuyện xử lý như thế nào? Đến lúc đó đại nạn vừa tới, chẳng phải là hy sinh vô ích? Thánh tế Mạc Vũ bổ sung một câu, ta coi như bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa, cũng sẽ không hy sinh vô ích. Những năm này, ta tận lực giảm bớt tiêu hao. Xưa này thậm chí ngay cả linh lực đều không sử dụng. Lấy chỉ hoãn thọ nguyên hao hết đại nạn sắp tới thời gian. Nói cho cùng, ta vẫn là vì Đại Chu. Ta làm sao có thể nhượng Đại Chu vong quốc? Thánh tế Tê Dại Tùng cười rộ lên. Lão Mạc, ta chính là vì không cho Đại Chu vong quốc mới ủng hộ Long ban đầu cát cứ. Lần này, đến phiên thánh tế Mạc Vũ mơ hồ, ta làm sao có chút không rõ. Đường kim thiên tử Cơ Long sở tác sở vi, người cũng nhìn thấy đi. Vậy mà bổ nhiệm thiên người trong miếu vì đại quốc sư. Quả thực là làm điều ngang ngược. Ta ủng hộ Long ban đầu, chỉ là muốn vì tại cực đoan tình huống dưới vì Đại Chu lưu lại một tia tân hỏa a. Thánh tế Tê Dại Tùng lời giải thích này nghe nói còn nghe được, nhưng là tinh tế châm trước, lại là cực kỳ gượng ép. Lão ma, đã ngươi biết việc này, vì cái gì không sớm một chút diệt cái này đại quốc sư Vũ Chân, cứu bảo vệ xã tắc? Cơ Long hữu tâm thân cận thiên miếu, tâm hoài quỷ thai phía dưới, ta chính là giết một cái Vũ Chân, còn sẽ có càng nhiều Vũ Chân xuất hiện, còn không bằng cho Đại Chu lưu một cái hòa chủng. Tê Dại Tùng nói ra, lão Mạc, có một việc, ngươi làm sai. Thánh tế Mạc Vũ ngạc nhiên, chuyện gì? Cái kia Vũ Chân nguyên linh, ngươi không nên triệt để chôn vùi, hẳn là lưu lại, nghiêm hình khảo tra hoặc là nếm thử bí pháp siêu hồn. Liền có thể biết Cơ Long vì sao lại bổ nhiệm thiên miếu người làm quyền nghiêng lạc ấp đại quốc. Sư, thánh tế Mạc Vũ im lặng, lấy hắn lão lạt, lúc trước làm sao có thể không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng là, hỏi ra lại như thế nào? Theo tình huống xấu nhất tính toán, hắn cái này thánh tế, thật chẳng lẽ bởi vì đế vương làm một ít không chịu nổi sự tình, liền muốn thí quân sao? Này là không thể nào. Nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không ngăn cản đâu? Thánh tế Mạc Vũ không trả lời mà hỏi lại. Cái này mười mấy năm qua, ngươi chỉ muốn xuất thủ một hai lần, Đại Chu tình huống liền sẽ không chuyển biến xấu đến tận đây. Ta nếu là xuất thủ, Đại Chu trước mắt tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Giang Châu Ly Thân Vương trong phủ đệ, thánh tế Mạc Vũ cùng thánh tế Tê Dại Tùng ai cũng thuyết phục không người nào. Thời gian tại môi như thương lưỡi như tên trong làm hao mòn. Cuối cùng, thánh tế Mạc Vũ ảm đạm rời đi Giang Châu Ly Thân Vương phủ đệ. Chuyến này, không công mà lui, Tê Dại Tùng cũng là tổ thần điện ba chữ phong hào thánh tế. Cũng là năm đó cùng thánh tế Mạc Vũ nổi danh lâu năm thánh tế. Thánh tế Mạc Vũ muốn lấy sức lực một người tiêu trừ cát cứ chi thế, khôi phục Đại Chu quốc thế một chuyện, bởi vì thánh tế Tê Dại Tùng xuất hiện, tuyên cáo thất bại. Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên phát hiện, Hồng Hoang đại lục bây giờ vũng nước này, so với hắn trong tưởng tượng càng hồng. Lão ma mười mấy năm trước liền bị bí mật tỉnh lại. Điều này hiển nhiên là có dự mưu. Mười mấy năm trước,